Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Phương Chấp sửng sốt một chút, hồi quá vị nhi tới, nói, còn có một cái chụp ảnh người. Cố Tây Châu gật gật đầu, hắn vọt tới cách vách phòng khách, tìm được đang xem TV NPC cha mẹ, dò hỏi, hình như là A, nữ nhân nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Lúc ấy không có người cùng ngươi nhóm cùng đi trên núi. Khi đó ngày mùa, từ từ, ta giống như nghĩ tới. Nữ nhân vỗ tay một cái, nói, cho các ngươi chiếu ảnh chụp chính là Điền gia tiểu cô nương. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, Điền gia nữ nhi, đúng vậy, chính là cái kia đặc biệt ngoan tiểu cô nương. Nàng khi còn nhỏ vẫn luôn ở tại chúng ta trong viện. Ai nha? Các ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Các ngươi đọc tiểu học tam, lớp 4 thời điểm, kia tiểu cô nương đã bị người bắt cóc, bị quải. Nữ nhân thở dài nói, kỳ thật cũng không biết có phải hay không bị bắt cóc. Chính là vẫn luôn tìm không thấy, cùng mặt khác kia mấy nhà hài tử giống nhau, tìm không thấy, Tư Dư đột nhiên cọ một chút ngồi dậy. Nói, cái kia tiểu họa có vấn đề. Chương 32 ta không nghĩ động sọ não Cố Tây Châu kéo một chút Tư Dư. Ý bảo hắn từ từ, hắn quay đầu hỏi nữ nhân nói, nàng là như thế nào mất tích? Nữ nhân nhíu mày nói, khi đó nàng vẫn luôn cùng gia gia nãi nãi ở tại chúng ta trong viện. An tĩnh nghe lời, năm ấy là nghỉ hè, nàng ba ba trở về thời điểm cho nàng mua một cái màu trắng tiểu cầu chính là cắn người kia một. Con. Cố Tây Châu nhíu mày hỏi, này ta không rõ lắm, bất quá kia cắn người cầu cùng màu trắng tiểu cầu rất giống. Kia tiểu cầu không thấy, Điền gia tiểu cô chính là đi ra ngoài tìm cầu, sau đó người liền ném đi, nữ nhân trầm giọng nói. Cố Tây Châu đã suy đoán đến đại khái tình huống, kia tiểu nữ hài rất có khả năng không phải không thấy, mà là đã chết, kia chỉ Samoyed lúc ấy thấy cái gì. Cho nên ở rất nhiều năm sau trở về thời điểm, nó thấy này mấy cái tiểu hài tử, xông lên liền cắn, Phương Chấp sắc mặt trắng bệch, gấp giọng hỏi, Cố ca, chúng ta đi tìm bọn họ sao? Cố Tây Châu nhìn nhìn hắn, ngươi muốn đi tìm sao? Phương Chấp nhìn thoáng qua tối tăm không trung, nuốt nuốt nước miếng, đối Cố Tây Châu gật gật đầu, hảo, ta đi tìm bọn họ, các ngươi ở trong sân đợi. Nơi nào đều không cần đi, Cố Tây Châu mới vừa chạy ra hai bước. Tư Dư ngăn lại hắn, ta và ngươi cùng nhau. Tiểu Phương lưu lại, Cố Tây Châu nghe được Tư Dư nói. Lắc đầu, đạm thanh nói, mang theo ngươi phiền toái, Tư Dư. Ngoặc kép, ngươi ở nói giỡn sao? Tạ Lửa nhỏ đứng ở giữa sườn núi, nhàn nhạt xuống phía dưới xem qua đi. Toàn bộ thôn trang yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất ở mặt trời lặn đêm trước, mọi người mặt trời lặn mà về, hắn ý bảo mấy cái nam sinh đỡ một chút tiểu họa. Hắn tùy tay cầm một cây đao, đem trước mặt cỏ dại cắt rớt, tiểu họa toàn thân đều ở phát run, nàng vẫn là thực sợ hãi, thường thường về phía mặt sau xem, một bên Tiết cười vỗ vỗ nàng bả vai nói, thiên còn không có hắc, đừng sợ. Tiểu họa nghe thấy Tiết cười nói, nho nhỏ gật gật đầu. Ân, các ngươi này đó hài tử như thế nào còn ở trên núi? Trời sắp tối rồi, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Tạ Lửa nhỏ quay đầu lại thấy ngày đầu tiên bọn họ lên núi thời điểm gặp được cái kia làn da ngăm. Đen nam nhân hơi mang kinh ngạc hỏi. Tạ Lửa nhỏ tiến lên một bước, đối mặt nam nhân dò hỏi. Hắn đơn giản giải thích nói, chúng ta đi lên tìm cái đồ vật. Tìm được liền đi, Nga, vậy các ngươi chính mình chú ý an toàn, sớm một chút về nhà, nam nhân dặn dò một tiếng. Liền trực tiếp xuống núi, Tạ Lửa nhỏ nhìn về phía tiểu họa, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì, mấy chục phút sau. Tiểu họa nhỏ giọng nói, Tạ ca, ta đi không đặng. Tạ Lửa nhỏ nhìn một chút bốn phía. Nơi này tương đối trống trải. Làm điểm dừng chân, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể tư tán tránh thoát. Liền gật gật đầu, mấy người tụ ở bên nhau, nhỏ giọng nói chuyện, dựa vào cùng nhau sưởi ấm. Mặc dù mang theo chống lạnh áo khoác, bọn họ như cũ thực lãnh. Tạ Lửa nhỏ, Tiết cười, Cố Tây Châu cự tuyệt Tư Dư đi theo. Vừa mới đi lên Mộc Quan Sơn, đối với phía trên hô to, các ngươi nơi nào? Tạ Lửa nhỏ nghe thấy dưới chân núi thanh âm, nói giỡn nói, bọn họ vẫn là tới, bên cạnh Tiết cười mở miệng ứng thanh. Chúng ta ở trên núi, đi theo quang đi, nói Tiết cười lấy ra bản thân di động, mở ra nháy đèn, xuống phía dưới mặt đong đưa, cấp Cố Tây Châu ý bảo bọn họ vị trí. Cố Tây Châu nói, các ngươi nhanh lên xuống núi, tiểu họa lừa các ngươi, trên núi không an toàn. Tạ Lửa nhỏ, cái gì? Cố Tây Châu hướng nguồn sáng phương hướng chạy, một bên kêu, 8 năm trước, Điền gia mất tích một cái nữ nhi. Trên núi người nghe thấy lời này, tất cả đều theo bản năng mà nhìn về phía tiểu họa. Lùi về phía sau hai bước, ngươi là ai? Tiểu họa nghe vậy, khóc lóc hỏi ngược lại, cái gì Điền gia nữ nhi? Tạ Lửa nhỏ có chút há hốc mồm, cũng không biết rốt cuộc nên tin tưởng ai. Tiểu họa đào, bọn họ ba cái có phải hay không ở trong sân đã chết à? Cố Tây Châu rốt cuộc bò lên trên sơn, đẩy ra bên người cỏ dại, mắng, người mới đã chết, hắn một bàn tay dẫn theo tiểu họa cổ áo, nửa híp hai tròng mắt tinh tế đánh giá tiểu họa. Đúng lúc này tiểu họa đột nhiên nơm nớp lo sợ về phía lui về phía sau. Tựa hồ thấy cái gì quái vật giống nhau, tiểu họa chỉ vào Cố Tây Châu phía sau, cẩu, có cẩu, đi theo hắn, Cố Tây Châu cũng nhận thấy được đến từ phía sau tiếng thở dốc. Hắn động tác hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, hắn phía sau đích xác có một con cẩu, này chỉ cẩu mặt một khối hư thối, thân thể xương cốt đứt gãy, trên người màu trắng da lông thượng có bùn lầy, khô lá cây. Đồng thời máu thẩm thấu, nó trên xương cốt treo một ít thịt, miệng xuống phía dưới nhỏ máu tươi, toàn thân không có một chỗ là tốt, nó chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, phát ra hung ác khuyển phệ thanh, Cố Tây Châu có thể cảm giác được này chỉ cầu tức giận. Chạy, Tiết cười hô to một tiếng, chung quanh bị một màn này dọa đến đám người nghe thấy này một tiếng tiếng kêu. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ tán tránh thoát, kia con quái vật không có truy những người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn tại chỗ Cố Tây Châu. Cố Tây Châu nghe thấy tiểu họa một bên chạy một bên khóc lóc hô. Hắn đem quái vật mang đến, Cố Tây Châu, ngoặc kép, rừng cây gian nơi nơi sột sột soạt soạt thanh âm. Cố Tây Châu thậm chí có thể phân rõ những người đó tim đập. Chú ý tới chung quanh đã không ai sao, Cố Tây Châu nhướng mày. Trực tiếp nghênh diện đối tượng kia chỉ huyết nhục mơ hồ quái vật. Quái vật thấy thế sửng sốt một chút, chợt nhếch môi, nó một cái phi phác đến Cố Tây Châu trước mặt, mở ra chính mình bồn máu mồm to. Phanh, khoảnh khắc chi gian, Cố Tây Châu một chân vững vàng đá vào kia con quái vật trên người. Cùng với hét thảm một tiếng, ầm ầm ầm, quái vật trượt một khoảng cách, đột nhiên cảm giác được trên đầu một chân chính đạp lên đầu của nó thượng. Nó muốn tránh thoát, lại phát hiện đối phương sức lực đại kinh người. Hơn nữa kia chỉ trên chân tản ra một loại nó chưa bao giờ có gặp qua màu đen khí thế. Bỏng cháy nó linh hồn. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Nó ngốc, cái này người chơi không đúng à. Ngào ô, ô ô, đừng kêu. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Bằng không ta liền giết chết ngươi. Cố Tây Châu đạp lên nó trên người uy hiếp nói. Tuy rằng hắn kỳ thật không thể giết chết đối phương, trên mặt đất cẩu an tĩnh trong chốc lát, giống như tin Cố Tây Châu nói, cư nhiên thật sự không gọi, Cố Tây Châu cũng không nghĩ tới này con quái vật lại là như vậy nghe lời. Hắn vi lăng đối kia chỉ cẩu nói, tiểu họa là người, gâu gâu gâu, Cố Tây Châu, ngoặc kép, không hảo giao lưu a, Cố Tây Châu, là người ngươi liền duỗi móng trái. Không phải liền duỗi người hữu chảo trên mặt đất đáng thương vô cùng nhìn qua còn có chút thấm. Người quái vật, yên lặng dơ lên chính mình hữu chảo. Cố Tây Châu, nàng là Điền gia mất tích nữ hài kia. Cẩu cẩu, móng trái Cố Tây Châu. Thế giới này tử vong điều kiện là, kia chỉ đáng thương quỷ quái cúi đầu nhìn về phía chính mình hai cái móng vuốt. Có điểm ủy khuất, Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngượng ngùng, đã quên, Cố Tây Châu, buổi tối không thể ra tới, ở nhà là an toàn, đúng hay không, cẩu cẩu, móng trái, Cố Tây Châu bắt lấy kia con quái vật hỏi nửa ngày sau. Lúc này mới rời đi Mộc Quan Sơn, nửa đêm thời gian, thấy Cố Tây Châu trở về, chung quanh người đều ngẩn người, Cố Tây Châu vào cửa đồng thời. Chung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác chó sủa thanh. Ân, xem ra kia con quái vật không lừa hắn. Tư Dư nhìn kỹ hắn, vẻ mặt mà kinh ngạc, ngươi không có việc gì. Hắn vừa mới còn nghe xong Tạ Lửa nhỏ bọn họ nói. Trong lòng đã phán đoán Cố Tây Châu đã không có. Ân, ta có thể có chuyện gì nhi? Cố Tây Châu kỳ quái mà hỏi ngược lại. Tư Dư, ngoặc kép. Bên cạnh Tạ Lửa nhỏ hít hà một hơi, bọn họ nhưng đều thấy kia con quái vật liền nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Căn bản không truy bọn họ, nếu không bọn họ cũng không thể thuận lợi rời đi Mộc Quan Sơn. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua người chung quanh, hỏi, tiểu họa đâu, không trở về. Tiết cười cười khổ lắc đầu, cùng nàng cùng nhau còn có một người, cũng không trở về. Cố Tây Châu gật đầu nói, ta đã biết. Các ngươi đừng rời khỏi cái này sân, ở trong sân là an toàn. Tư Dư, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, kia chết tám điều cẩu không có cắn người, chúng nó kỳ thật vẫn luôn đều ở trong sân, kia chỉ Samoyed không dám tiến vào, là bởi vì chúng nó canh giữ ở trong viện, chỉ cần buổi tối không rời đi cái này sân, liền sẽ không có việc gì. Tư Dư sửng sốt một chút. Người như thế nào biết? Cố Tây Châu, ngoặc kép, ân, không nghĩ động sọ não ta. Hơi chút tìm kia con quái vật cầu hỏi một chút. Chương 33 vẫn luôn đang đợi nàng điện thoại ta tiến vào thời điểm. Các người nghe thấy chó sủa thanh đi. Cố Tây Châu chỉ vào cửa cái kia đường tắt. Lấy này đường tắt vì giới. Bị độc chết thổ cầu có thể bảo hộ sân nội người. Ngày đầu tiên chết cái kia tân nhân. Bởi vì hắn là chính mình rời đi, cho nên trong viện cẩu không có kêu. Cùng ngày ban đêm chúng ta cũng không có nghe thấy chó sủa thanh, Cố Tây Châu nói. Mà ngày hôm sau chết cái kia tiểu hài, ta đoán hắn hẳn là bị tiểu họa đẩy ra đi. Mà không phải chính mình đi ra ngoài, cho nên trong viện cẩu cùng ngày ban đêm cũng kêu, Phương chấp gật đầu. Đúng vậy, ta nhớ rõ lần trước Cố ca ngươi nói chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Kia chỉ chết bạch cẩu ở bên ngoài không thể tiến vào. Mà bên trong thổ cẩu tắc vẫn luôn canh giữ ở trong viện. Cố Tây Châu gật gật đầu nói. Vừa mới nữ nhân kia nói cho chúng ta biết Điền gia có một cái ở 8 tuổi tả hữu nữ nhi. Khi còn nhỏ vẫn luôn ở tại cái này trong viện. 8 năm trước đang tìm kiếm cẩu thời điểm mất tích. Ta hoài nghi nữ hài kia tìm kiếm chính là này chỉ Samoyed. Hơn nữa nàng không phải mất tích, hoàn toàn tương phản, nàng chết ở trên núi, tiểu họa tên chính là chứng minh. Điền ở trong lòng, chính là họa, cho nên ta suy đoán cái này tiểu họa hẳn là chính là năm đó mất tích nữ hài kia. Tạ Lửa nhỏ nghe thấy Cố Tây Châu nói vi lăng, miệng lẩm bẩm tự nói. Điền ở trong lòng, họa, không sai, điền ở trong lòng, vừa vặn chính là một cái ký tên. Cho nên nàng kêu tiểu họa, mà nàng vẫn luôn có thể thấy rất nhiều cẩu, là bởi vì nàng thấy cùng chúng ta không giống nhau. Nàng có thể thấy trong viện mặt khác 8 điều cẩu, bởi vì Cố Tây Châu nói. Đoàn đội người tức khắc phòng nhãn nhìn về phía đen như mực trong viện. Phảng phất trong viện có rất nhiều cẩu chính phe phẩy cái đuôi. Ngồi xổm ngồi dưới đất, chính nhìn bọn họ, Tư Dư hồ nghi mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Ánh mắt kia Cố Tây Châu đều có thể thấy hắn phiên dịch một chút. Gia hỏa này khi nào biến thông minh? Trên thực tế Tư Dư nội tâm, ta hoài nghi ngươi chính là tiểu họa bản nhân. Ngươi nói những cái đó thổ cầu kỳ thật ở bảo hộ chúng ta. Chính là rõ ràng chính là này đó tiểu hài tử. Độc chết chúng nó còn như vậy bảo hộ bọn họ. Tiết cười nghe thấy đoàn đội người trong thấp giọng nói chuyện. Nàng thở dài nhẹ giọng nói, cậu cùng người không giống nhau. Tư Dư thu hồi dừng ở Cố Tây Châu trên người ánh mắt. đối những người khác nói, thời gian cũng không còn sớm, trước từng người về phòng nghỉ ngơi, nếu xác định phương hướng, ngày mai chúng ta lại đánh một chiếc điện thoại cấp Điền ra người, chính là, chúng ta còn có một người, không trở về. Tư Dư nghe vậy, khóe miệng khơi mào một cái khinh miệt cười nhìn về phía nói chuyện nam nhân hỏi. Người muốn đi cứu hắn, không? Không phải, ta chỉ là, nam nhân ánh mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người. Muốn nói lại thôi về phía lui về phía sau hai bước. Tư Dư lạnh lùng nói. Xem người khác làm cái gì? Phải làm người tốt, chính ngươi đi. Muốn chết như thế nào tùy tiện ngươi, người nọ bị Tư Dư như vậy không lưu tình chút nào mà lãnh. Phê một đốn, trên mặt thập phần khó coi. Nửa đêm về sáng, trong phòng Cố Tây Châu nhưng thật ra nằm ở trên giường liền ngủ. Bên cạnh Phương Chấp nhìn đến Cố Tây Châu sau khi trở về. Tâm một chút trở xuống đến chính mình trong lồng ngực, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm chân nhà, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Hết chương.